Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2244. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia chớp màu bạc trên bầu trời đột nhiên rơi xuống như sao băng, tiếng xé gió chói tai đến mức cách xa vạn dặm cũng có thể nghe thấy nhầm ầm. Ánh sáng bạc bùng lên, sao băng rơi xuống đất, mặt đất rung chuyển làm bụi bay mù mịt. Trong làn bụi, một tiếng thét thê lương thảm thiết như tan nát cõi lòng vang lên. Có thể nhìn thấy thấp thoáng một con hỏa diễm yêu sư khổng lồ đầy sát khí, hung uy ngập trời. Nhưng nó đang bị hai chiếc móng vuốt màu bạc như sắt thép đè bẹp dí xuống đất, dù cho vùng vẫy thế nào cũng không thể trở mình. Chỉ hai chiếc móng vuốt bạc thôi đã dài tới hai trượng, rõ ràng nó rất to, nhưng kết hợp với cơ thể khổng lồ lại có vẻ mảnh và dài. Không có gì để nghi ngờ, con chim dữ đang ăn mồi này hiển nhiên là hung thú cấp bậc bá chủ chân chính của đầm lầy sương mù. Ngân Điện Ma Điêu. Những con yêu thú ở xung quanh đều nấp trong bóng tối. Khi nhìn thấy cảnh này, chúng đều sợ hãi nằm rạp xuống đất, không ngừng run rẩy. Không lâu sau, Ngân Điện Ma Điêu đã ăn sạch con yêu sư chỉ trừ lại bộ xương, sau đó hài lòng nuốt viên yêu đan ẩn chứa tinh hoa nhật nguyệt kia, ngạo mạn nhìn lướt qua những con yêu thú khác đang nằm rạp dưới đất, trong mắt hàm chứa ánh sáng lạnh như thể đang cười mỉa mai. Thịch, thịch, thịch, bỗng nhiên một người một ngựa chạy ra từ trong màn sương mù ở phía xa. Họ không run bần bật như những con yêu thú khác mà chậm rãi đến gần nó, trông có vẻ rất nổi bật. Ngân Điện Ma Điêu vừa liếc mắt đã nhận ra Lâm Nhất, lại là tên nhân loại mấy ngày trước, vẻ khinh thường xẹt qua trong mắt nó. Nhưng khi nó chuẩn bị giương cánh bay đi thì chợt ngoảnh đầu lại, sau đó nhìn chằm chằm vào ngựa huyết long. Huyết khí dao động quanh người ngựa huyết long khiến nó không cách nào rời mắt nổi. Được lắm, không ngờ mình ở trong mắt nó còn không bằng con ngựa ngốc này. Trên lưng ngựa, Lâm Nhất cười tự giễu. Có điều cũng tốt, hắn không cần phải phí sức lôi kéo thù hận. Có con ngựa ngốc này là được rồi. Một luồng sát khí ngút trời đột nhiên kéo đến như đại dương mênh mông, nhuộm đỏ cả không gian tràn ngập hơi nước này. Còn chưa thấy rõ động tác của Ngân Điện Ma Điêu, đối diện đã có một cơn cuồng phong thổi tới làm ngựa huyết long ngửa ra sau, tứ chi cong lại. Có vẻ khó chịu đựng được. Đến đúng lúc lắm, trước uy áp khủng khiếp, quần áo Lâm Nhất phất phới, hắn bay lên không trung, tung ra một quyền. Tiếng nổ làm chấn động bầu trời, Lâm Nhất lơ lửng giữa không trung, nắm tay phải lập lòe tia điện mạnh mẽ đỡ lấy móng vuốt của đối phương. Phụt, mật chảy ra từ khóe miệng, Lâm Nhất bị đánh văng ra xa, sau khi đáp xuống đất còn lùi thêm mấy bước nữa mới đứng vững. Cách chương.